Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, ngươi tin tưởng sống lại không? Bảy nguyệt giữa hè, Dương Thành, đang lúc hoàng hôn, một gian lạnh tanh tiểu quán cà phê góc. Cái quỷ gì? Lâm Vũ ngồi ở laptop trước, nhìn màn ảnh trên cái kia đầy toàn bộ chỗ bình luận chuyện bình luận. Không khỏi cảm giác có điểm tê cả da đầu. Một tờ, hai trang, ba trang, bốn trang, đủ hơn 10 trang. Hết thảy thiếp mời nội dung đều giống nhau như đúc. Tác giả: ngài khỏe chứ? Ta là ngài trung thực độc giả. Ta so với bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng ngài thư. Càng không hy vọng bởi vì ngài chết, đưa tới quyển sách thái giám, như ngài còn muốn sống sót. Chiều nay, xin ngài ngàn vạn lần không nên xuất môn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên xuất môn. Không phải ngươi sẽ chết, ngươi thật sẽ chết. Cái kia từng cái dấu chấm than, như cùng ở tể rít gào một dạng, lộ ra một loại tâm thần điên cuồng. Nhường nhìn cũng có chút không rõ khó chịu, có điểm sấm nhân cảm giác. Những thứ này thiếp mời đều là hôm qua trời tối trên phát. Mở topic độc giả ID là ta đã trở về, mà kỳ quái là theo lý thuyết, lấy hắn chỗ bình luận chuyện nhiệt độ, loại này mất trí thiếp mời, hẳn là sớm đã có độc giả hồi phục mới đúng, nhưng là cái này mấy trăm cái thiếp mời, cư nhiên hoàn toàn không có bất kỳ độc giả hồi phục. Đây là đang thúc giục càng, hay là tại rủa ta? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Vừa liếc nhìn cái này độc giả người ái mộ giá trị, căn bản không có đặt sách của hắn, đoán chừng là cái nào cái bệnh tâm thần mở biệt hiệu, cố ý ác thâm hắn đi. Có bệnh, Lâm Vũ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp một chút mở bình luận khu nhóm lượng quản lý. Đem cái này hơn 10 trang mấy trăm cái thiếp mời toàn bộ cắt bỏ. Nhất sau lại vĩnh cửu cấm ngôn cái này gọi ta đã trở về ID. Hắn là một cái nghề tự do người, nói khó nghe chính là không việc làm. Đương nhiên, hắn so với không việc làm tốt một điểm, rảnh rỗi thì vẫn còn ở võng trên viết tiểu thuyết. Tuy là đổi mới phi thường cá mặn, nhưng tiểu thuyết thành tích không sai, mỗi cái nguyệt tiền nhuận bút cũng đủ để cho hắn nuôi sống mình. Bởi trước hai thiên không có đổi mới, cho nên Lâm Vũ cũng không đọc bình luận sách. Nay thiên khó có được vượt qua thời kỳ cuối lười nham, lấy siêu nhân ý chí đổi mới hai chương chi về sau, liền thuận liền quét một cái chỗ bình luận chuyện. Không nghĩ tới chỗ bình luận chuyện cư nhiên đã luân hãm. Những thứ này thiếp mời số lượng nhiều lắm, cho dù là nhóm lượng quản lý đều dùng một lúc lâu mới dọn dẹp sạch sẽ. Hô, cuối cùng cũng sạch sẽ. Lâm Vũ nhìn sạch sẽ chỗ bình luận chuyện, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. So sánh, còn lại độc giả nhất định liền thật là đáng yêu. Cho dù là những thứ kia thúc giục càng thiếp cũng có vẻ rất có lễ phép. Tác giả, nhìn thấy không? Nơi này có ngũ tấm phiếu đề cử. Thứ lạp, không có, nơi đây còn có hai tấm vé tháng. Thứ lạp, cũng mất, mọi người không muốn như vậy nôn nóng. Tác giả không đổi mới nhất định là gặp phải chuyện, mọi việc đều muốn hướng được rồi nghĩ. Không đúng là tai nạn xe cộ nằm viện đâu. Tiểu tác giả, không càng văn, hai lỗ tai sốc lên đến, cắt hết động mạch cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu. Mặc dù là cách màn ảnh máy vi tính, Lâm Vũ đều có thể cảm nhận được những thứ này độc giả oán niệm. Hoàn hảo hắn đoạn càng thành tính, sớm đã luyện thành oán niệm miễn dịch đại pháp. Không chỉ có nội tâm không hề ba động, còn kèm theo mắt thường cách biệt loại bỏ hệ thống. Một bên xem lướt qua bình luận sách, một bên thuận tay xóa topic cấm ngôn vài cái bình xịt. Nhìn một hồi bình luận sách, Lâm Vũ cầm lấy đã nguội cà phê quát một khẩu, nhưng sau vừa ngắm nhãn màn hình dưới góc phải thời gian 18 giờ 55 phút. Lập tức 7 giờ, Lâm Vũ không khỏi lộ ra vẻ mong đợi màu sắc. Còn có 5 phần chung, hắn sẽ nghênh đón trong đời lần đầu tiên tương thân. Đối với một cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu thanh niên nhân mà nói, cái tuổi này liền tương thân, tự nhiên là có điểm quá sớm. Nhưng dù sao cũng là tiểu di mụ giới thiệu, hắn vẫn muốn cho chút mặt mũi. Hơn nữa gần nhất tiểu di mụ nhuộm một đầu hồng phát, liền càng cần nữa mặt mũi. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn nghe đối phương nói là một mỹ nữ. Không đúng vậy sẽ không đáp ứng. Phản chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như để mát, nói chuyện cũng không tệ. Trước đem máy tính nhận lấy đi. Lâm Vũ thuận tay đem laptop đóng lại, cúi người xuống nhét vào dưới bàn trong túi sách lúc. Cũng là nghe được một cái giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên vang lên, xin chào. Ngươi là Lâm Vũ sao? Lâm Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra. Theo hạ hướng lên, đầu tiên là một đôi vừa dài lại thẳng chân, da thịt tốt đến liếc mắt nhìn sang đều là bạch. Sau đó là bị mễ bạch sắc đại tê sớt che khuất hơn phân nửa quần sót jean. Rộng thùng thình tê sớt sấn hơi lộ ra rộng lớn hai vai. Cổ áo mơ hồ lộ ra một cái sâu đậm xương quai xanh. Tiếp theo là cao to trắng nõn cái cổ. Một đầu hơi cuộn bên trong trừ đen thùi trung ngắn phát. Nhất về sau, dừng hình ảnh ở tấm kia hóa trang điểm khuôn mặt lên. Dung nhan trị rất cao, coi như tạt tháo trang sức thủy cũng sẽ không giảm bớt nhiều thiếu. Đi ở trên đường cái tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối rất cao. Niên kỷ không lớn, xem ra cũng liền 20 tuổi xuất đầu. Chỉ là, thần thái của nàng khí chất có điểm không giống như là như thế trẻ tuổi nữ sinh. Ngược lại làm cho một loại gặp qua gió to sóng lớn thong dong cùng nội liễm. Gia cảnh không tầm thường, vô luận là quần áo trang phục, vẫn là trên tay nàng bao, rõ ràng đều không phải là hàng bình thường sắc. Bất quá, tay nàng trên đeo cái viên này xám bạc sắc nhẫn, có vẻ như không giống như là cái gì sang quý vật phẩm. Tổng thể mà nói, nữ sinh này điều kiện chi ưu tú, ở Lâm Vũ biết nữ sinh trong, đã có thể tính là đệ nhất, cái này vị. Sẽ không phải là chính là đối tượng hẹn hò chứ. Lâm Vũ thẳng người lên, quan sát lần nữa một cái đối diện cái này cao gầy mỹ nữ. Đặc biệt cái kia đôi đẹp có chút quá phận chân, làm cho hắn nhìn thêm một cái. Xin chào, xin hỏi ngươi là Lâm Vũ sao? Cao gầy mỹ nữ lại lễ phép hỏi nhất lần. Tiếng nói là tiêu chuẩn ngự tỷ thanh âm, không có gì quá nhiều tâm tình, rất bình tĩnh. Cũng rất có tự tính, chân này thật là dễ nghe. Ho khan, không phải, thanh âm này thật xinh đẹp. Lâm Vũ tâm tư bay loạn, đầy chân đều là não. Biết rõ còn hỏi, đúng, ta là Lâm Vũ, ngươi là. Hắn tâm lý còn có chút không thể tin được. Tiểu di mụ cái kia ngoài hố cháu chuyên nghiệp nhà, làm sao có thể thật giới thiệu mỹ nữ cho hắn. Giả chứ. Xin chào, ta là Lý Lộ Giao, là Hà bác sĩ giới thiệu ta tới. Lý Lộ Giao đã ở không để lại dấu vết đánh giá Lâm Vũ. Thật đúng là, Lâm Vũ cảm giác có điểm bất khả tư nghị, đột nhiên phát hiện cái kia tiểu di mụ còn thật đáng yêu. Ân, cái kia một đầu bất luân bất loại hồng phát cũng thật xoái khí. Hồng phát nghiêu bước, mặt mũi quả thực nghiêu bước. Mời ngồi, Lâm Vũ tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, lại hỏi, muốn uống chút gì không? Không cần, Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, thoải mái ngồi ở Lâm Vũ đối diện, nói ra, ta ý đồ đến ngươi cũng biết, con người của ta không quá yêu mến lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ai? Vân vân, Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Ta muốn hỏi một cái. Hà bác sĩ giới thiệu ngươi qua đây. Là làm gì? Hà bác sĩ chính là tiểu di mụ. Lấy tiểu di mẹ bản tính. Không hãm hại hắn cũng là không tệ rồi. Làm sao sẽ giới thiệu với hắn một cái điều kiện tốt như vậy đối tượng hẹn hò? Phương diện này sẽ không phải là có hiểu lầm gì đó chứ? Lý Lộ Giao hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lâm Vũ. hỏi, lẽ nào Hà bác sĩ không cùng ngươi nói là tương thân sao? Há, thật đúng là tương thân a. Lâm Vũ gật đầu, lại càng thêm khó hiểu. Lấy cái này Lý Lộ giao điều kiện, coi như đem người theo đuổi nàng tất cả đều băm thành thịt nát. Phòng trừng cái này quán cà phê cũng giả trang không xuống. Còn cần phải tương thân. Hơn nữa, còn là tìm hắn này cá mặn. Lâm Vũ mặc dù có chút tự luyến, nhưng vẫn có chút tự biết rõ. Coi như là hắn chủ động yêu cầu, tiểu di mụ cũng sẽ không đem loại điều kiện này Bạch Phù Mỹ giới thiệu cho hắn. Chớ nói chi là tiểu di mụ chủ động, thiên thượng không có rớt bánh nhân. Phương diện này nhất định có vấn đề gì? Lâm Vũ vô ý thức cảnh giác. Có vấn đề gì không? Lý Lộ Giao thấy Lâm Vũ thần sắc quái dị, không khỏi hỏi một câu. Không có gì. Lâm Vũ lắc đầu. Vậy chúng ta liền khai môn kiến sơn địa tâm sự đi. Cần ta thẳng thắn thu nhập, yêu thích các loại sao? Không cần, ta giải khai tình huống của ngươi. Ta rất hài lòng, chỉ cần ngươi cũng nguyện ý. Việc này liền định rồi. Lý Lộ Giao tùy ý liêu một cái bên tay sợi tóc. Nhưng sau nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, hiện tại thì nhìn ngươi. Ngươi đối với ta có hài lòng không? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, dung nhan trị chính là chính nghĩa, một cái đã có dung nhan trị lại có khí chất đại mỹ nữ. Làm như vậy mặt hỏi ngươi đối nàng có hài lòng không? Sợ rằng tuyệt đại đa số nam nhân đều không thể nói không hài lòng. Rất có thể hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng một tiếng. Bất quá, Lâm Vũ vốn là cảm giác có chuyện. Hiện tại nàng lại như thế chủ động cấp lại, hắn tự nhiên càng thêm cảnh giác, làm sao có thể đáp ứng một tiếng. Hắn cũng hoàn toàn không hiểu, nếu đã hiểu rõ tình huống của hắn, như thế nào lại tính ra rất hài lòng cái kết luận này. Cái này, Lâm Vũ uyển chuyển nói ra, ta mới vừa nhận thức ngươi, còn không hiểu rõ ngươi đây, không tốt lắm đánh giá chứ. Ngô, cũng vậy. Lý Lộ Giao khẽ gật đầu, lại nói ra, ngươi nghĩ hiểu rõ cái gì, liền cứ hỏi đi, chỉ cần có thể trả lời, ta đều hội trả lời ngươi. Ừ, Lâm Vũ vẫn là lần đầu tiên biết tương thân cư nhiên như thế nói. Làm cho hắn tùy tiện hỏi, hắn ngược lại có điểm không biết nên hỏi cái gì, chẳng lẽ muốn hỏi thân cao, thể trọng, tuổi tác, ba vòng, cảm tình từng trải. Các loại, ai, tựa hồ hướng một cái kỳ quái phương hướng phát triển, thẩm vấn du đùa giỡn, a vi, Lâm Vũ cảm giác xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào, lại ho khan một tiếng, mới nói ra, ta đối với điều kiện của ngươi, vẫn là rất hài lòng, không có gì có thể kén chọn, chỉ là, ta có một ít nghi vấn, hỏi, Lý Lộ Giao khẽ gật đầu. Ngươi tới tương thân, là đùa thật sao? Lâm Vũ nghi ngờ hỏi, xác định không phải cùng ta tiểu di mụ cùng nhau trêu đùa ta sao? Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là trực tiếp theo trong bao móc ra hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân. Đưa tay đẩy tới Lâm Vũ trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi nguyện ý, chúng ta nay thiên cũng có thể đi lĩnh chứng. Lâm Vũ hoàn toàn bối rối. Đây là làm sao? Người khác thiểm hôn mau nữa. Ít nhất, cũng phải có cảm tình trụ cột a. Cái này đặc biệt mới vừa nhận thức. Đã nói muốn đi lĩnh chứng. Đại mỹ nữ, xin nhờ, người cũng không phải là không lấy được chồng lớn tuổi khủng long. Gấp gáp như vậy làm chi? Các loại, người để cho ta chậm một cái. Ta có chút cùng không trên ngươi nhịp điệu. Lâm Vũ nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cuồng niệm băng tâm quyết kiên định tâm trí. Để ngừa bị mỹ sắc sở mê hoặc. Lúc này mới nói ra. Chúng ta mới nhận thức. A, liền bằng hữu cũng không tính là. Ngươi vì sao sẽ vội vã kết hôn đâu. Hơn nữa hai chúng ta niên kỷ đều không lớn. Còn chưa tới kết hôn thời điểm chứ. Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, lắc đầu nói, ta có ta nguyên nhân, Những thứ này ta không phương tiện trả lời. Ngươi đây là muốn cự tuyệt ta sao? Chẳng lẽ là cảm thấy điều kiện của ta không tốt? Đó cũng không phải. Lâm Vũ thuận tay đem Lý Lộ Giao hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân đẩy trở về. Ngươi rất xinh đẹp, bất quá, khả năng là bởi vì ta cái này người tương đối già mồm. Luôn luôn không nói chuyện, không có cảm tình yêu đương, càng chưa nói kết hôn loại đại sự này. Đương nhiên, thăm dò một cái sâu cạn cũng được. Điều kiện tiên quyết là không có bệnh, cảm tình. Lý Lộ Giao hơi nhíu mày, lập tức lại nhìn Lâm Vũ nói ra, chúng ta trước kết hôn, lại bồi dưỡng cảm tình, có thể chứ? Vì sao? Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, thật không thể nói nguyên nhân sao? Lý Lộ Giao hơi cúi đầu, lần nữa trầm mặc. Lâm Vũ cũng là cho là nàng đang nhìn nàng bụng của mình. Bỗng nhiên ý niệm trong đầu lóe lên, tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Há, ta hiểu. Lý Lộ Giao ngẩng đầu, nhìn hắn, ngươi biết cái gì rồi hả? Cái này, như hai ta kết hôn, ta là không phải bảy cái nguyệt về sau liền phải làm ba ba. Lâm Vũ có chút buồn bực, hắn thoạt nhìn rất giống người thành thật sao? Cư nhiên tìm hắn tiếp tỏa, có ý tứ. Lý Lộ Giao đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức mới phản ứng được. Cái chán trên tức thì toát ra mấy cái hắc tuyến. Nói nhăng gì đấy, ta không có mang thai, cũng không có bạn trai. Ngươi nếu như không yên lòng nói, lấy sau ta và ngươi sanh hài tử, ngươi cũng có thể làm đi bệnh viện thân tử giám định. Cái này cũng được. Lâm Vũ có điểm mộng, lại hỏi, ngươi sẽ không phải là mắc phải tuyệt chứng chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Ta rất khỏe. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, khuôn mặt cười lộ ra một tia bất đắc dĩ màu sắc. Lúc đầu, nàng còn cảm thấy lấy nàng tư sắc cùng gia cảnh, chủ động đưa tới cửa nói, chỉ bằng bây giờ Lâm Vũ, chắc là cảm thấy nhạt được bảo, mừng rỡ như điên mà tiếp thu nàng mới đúng. Không nghĩ tới hắn lại còn ra sức khước từ, cái này lòng cảnh giác cũng quá mạnh đi. Vậy ngươi tại sao muốn cùng ta kết hôn? Lâm Vũ vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lý Lộ Giao. Ngươi là muốn kết hôn? Hay là muốn tìm ta kết hôn? Người trước, nói rõ nàng có thể là có cái gì nhất định kết hôn nguyên nhân. Theo liền tìm người là được. Nếu như là người sau, vậy lại càng kỳ quái. Hắn căn bản liền không biết cái này Lý Lộ Giao. Hiện tại là lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao muốn cố ý tìm hắn kết hôn đâu? Ta, Lý Lộ Giao do dự một cái, cắn môi một cái, vẫn là nói ra, ta chỉ kết hôn với ngươi. Há, nói như vậy, ngươi là hướng về phía ta tới. Lâm Vũ bỗng nhiên đã hiểu, không khỏi quan sát một cái Lý Lộ Giao, chợt nói, là ngươi chủ động tìm được gì ta mụ, làm cho nàng đem ngươi giới thiệu cho ta chứ. Lý Lộ Giao thở dài, gật gật đầu nói, phải, nhưng ta không có ác ý, như hôn sau ngươi đối với ta không hài lòng, ngươi cũng có thể theo thì ly hôn, ta dành hạ hết thảy gia sản đều về ngươi, ta cam đoan ta thân thể sạch sẽ xuất gia, như vậy ngươi có thể yên tâm chứ. Lâm Vũ không lời chống đỡ, cũng thật rất tốt kỳ, Lý Lộ Giao làm tới mức này, đến cùng là vì cái gì? Như vậy một cái xúc tua nên đại mỹ nhân, gia cảnh điều kiện cũng rất ưu tú, dù cho ly hôn cũng nguyện ý đem gia sản đều cho hắn. Điều kiện này thật rất có sức dụ dỗ. Thế nhưng, càng là hấp dẫn cực lớn, tiềm tàng ở sau lưng nguy cơ lại càng lớn. Không cần nghĩ cũng biết, Lý Lộ Giao loại điều kiện này đại mỹ nhân nguyện ý làm oan chính mình gả cho hắn, khẳng định còn có cái gì càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Có thể bị bức bách, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cho nên, tuy là ta rất muốn bằng lòng ngươi, nhưng con người của ta kinh sợ quen. Lâm Vũ dùng sức ở chân của mình trên khắp một cái, gắng đạt tới để cho mình thanh tỉnh một điểm, lúc này mới xin lỗi nói, thật xin lỗi. ở ta không hiểu rõ chân tướng tình huống xuống, ta cũng chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi. Lý Lộ Giao ở một xuống, nhãn thần càng phát lo nghĩ, vội vàng nói, ta phát thệ, ta sẽ không hại ngươi, cũng cam đoan sẽ đối với hôn nhân trung thành. Hơn nữa ta cho tới bây giờ không có giao du bạn trai. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm a. Cho tới bây giờ không có giao du bạn trai. Lâm Vũ liếc mắt một cái Lý Lộ Giao ngón giữa phải xám bạc sắc nhẫn. Ta nhớ không lầm, như vậy đeo nhẫn, chính là có gia đình ý tứ chứ. Lý Lộ Giao nhìn thoáng qua trên tay nhẫn. Cau mày nói, không phải, chiếc nhẫn này là, nói phân nửa, nàng liền chần chờ, mặt cười trên tràn đầy khó xác. Tựa hồ có lời gì muốn nói lại không dám nói ra. Thậm chí còn có một tia khó có thể ức chế sợ hãi. Là cái gì? Lâm Vũ nhìn nàng, Lý Lộ Giao cắn răng ngà. Vẫn là nói ra, chiếc nhẫn này, chính là hai ta nhẫn kết hôn. À, Lâm Vũ vẻ mặt cổ quái. Ngươi là muốn nói, ngươi vì cùng ta kết hôn, cho nên trước giờ mua xong nhẫn, nhưng sau lại trước giờ đeo lên sao? Lý do này cũng quá giả đi. Hắn tự nhiên là hoàn toàn không tin. Không phải, Lý Lộ Giao thần sắc phức tạp lắc đầu, lại trầm mặc một cái, mới bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, chiếc nhẫn này là ngươi cho ta mang ở trên. Ta, Lâm Vũ càng bối rối, hai chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt chứ? Ngươi thật sự là lần đầu tiên thấy ta? Lý Lộ Giao tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm, cắn môi một cái, mới nhẹ giọng nói, hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ, là lần đầu tiên thấy ta, có ý tứ a? Lâm Vũ không hiểu ra sao. Lý Lộ Giao không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút bốn xuống, cái này ra quán cà phê vốn là rất lạnh rõ ràng, không nhiều thiếu khách nhân, cái này góc chỗ càng là không ai chú ý. Nàng chậm rãi đứng lên, rời ghế đến Lâm Vũ bên người, nhưng sau thân thể nghiêng về trước, hai mảnh bôi son môi hầu như tiến tới bên tai của hắn. Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Vũ đều có thể cảm giác được nàng êm ái hô hấp và thân trên mùi thơm thoang thoảng. Chỉ nghe Lý Lộ Giao thấp giọng, hà hơi như lan mà nói ra, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tin tưởng sống lại không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.